Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 344, cái thứ nhất phản đồ. Một màn này phát sinh có chút nhanh, Trần Tiếu có chút mộng, kỳ thật vừa mới bắt đầu, hắn liền khẳng định đám người này sẽ không thật bị khốn chủ. Cũng đừng không nói, chỉ nói Lâm Phàm tiểu tử này đoán được tương lai năng lực. Làm sao có thể đem chính mình hướng tử lộ bên trên mang? Chỉ bất quá trong lúc nhất thời hắn còn không có nghĩ đến hẳn là làm sao chạy ra cái này khốn cảnh. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là chạy ra điểm mấu chốt lại là Tống Tuyền. Đúng lúc này, một cái hắn cực kỳ không tình nguyện ý nghĩ xuất hiện ở trong đầu. Uy, gần nhất triển khai có phải hay không quá thường xuyên một điểm a? Hắn dùng chỉ có chính mình mới có thể nghe được đang nói chuyện, mà này lại Tống Tuyền đã giống như là quăng rác rưởi, đem Jimmy cầm lên lui tới bên cạnh trên mặt đất quăng ra, đưa tay nhấn xuống cái bàn bên trong cái nút, vẫn là cái kia, xì một tiếng, phòng hộ tường biến mất. Ai, mỗi lần nhìn thấy ngươi này tấm thân thể, ta đều phải tốn thời gian rất lâu mới có thể thích ứng. Tửu đồ Thụy Nhãn mông lung đối với Tống Tuyền nói xong, ta có thể giúp ngươi đem con mắt đào xuống đến. Tống Tuyền ôn nhu đáp trả, nhìn đều không nhìn tửu đồ một chút, đem hắn mang lên, chúng ta đi thu nhận khu. Dứt lời, sẽ xuyên qua đám người, đi hướng ngoài cửa, tại trải qua Trần Tiếu bên cạnh thời điểm, còn cố ý hướng về phía Trần Tiếu lộ ra một bộ cực kỳ sức hấp dẫn mỉm cười. Trang bị đang làm việc sau cái bàn mặt dự trữ trong phòng. Nhớ kỹ phải thật tốt bảo vệ mình, đừng không hiểu thấu liền chết a, nàng tựa hồ là hết sức quan tâm đối phương nói. Bất quá ai cũng có thể nghe ra nàng cái kia trong câu chữ sát khí. Mà tửu đồ cũng rất không còn cách nào khác lên tiếng. Liền ngoan ngoãn đi qua, đem còn tại trên mặt đất kêu rên Jimmy một thanh gánh tại trên vai, ách ta nhớ được ngươi đã nói. Hội ngân sách bên trong có các ngươi nội ứng, Trần Tiếu một mặt bất đắc dĩ hướng về phía người đưa thư hỏi, người đưa thư gật gật đầu. A, ta nói qua, cho nên nói, chính là nàng đi, đúng a, nàng là chúng ta cái thứ nhất tiếp xúc hội ngân sách nội bộ thành viên. Lúc ấy nàng có lẽ vẫn là cái đề cấp nhân viên đi. Ta cũng không rõ lắm, bởi vì nàng gia nhập phân liệt giả so ta còn muốn sớm một chút. Chúng ta chỉ có rất ít liên hệ, dù sao nàng cái kia về sau tiến nhập tổ giám sát. Như thế nói đến, để Tống Tuyền đến giám thị ta người không phải hội ngân sách, mà là các ngươi. Không phải đâu, nàng thế nhưng là không chỉ một lần biểu hiện ra ngoài muốn xử lý ta à, đây không phải là rất bình thường à, ta nói. Chúng ta đều không thích ngươi, trong đó không thích nhất chính là nàng. Người đưa thư vô cùng tự nhiên nói xong. Tốt a, như vậy nàng đã từng cũng là thu nhận vật phẩm đi. Trần Tiếu nghi hoặc, không, nàng chỉ là một người bình thường. Ai, ta còn tưởng rằng các ngươi phân liệt giả bên trong đều là một đám quái thai đâu. Dĩ nhiên không, phải, cũng tỉ như chúng ta, giám hộ giả. Nàng chỉ là một người bình thường mà thôi, cũng không có bất kỳ dị thường. Trần Tiếu sững sờ, a, ngươi nói là cái kia gọi Khâu Mộc Cận nữ nhân cũng chỉ là người bình thường. Người đưa thư đương nhiên gật đầu, đúng vậy a, chỉ là người bình thường, mặc dù không biết vì cái gì, bất quá nàng tựa hồ rất lý giải chúng ta đám người này cảm thụ. Trọng yếu nhất chính là nàng đích xác đang trợ giúp chúng ta, hắc hắc hắc, Trần Tiếu một phát miệng. Một người bình thường, đây thật là có ý tứ. Ta vẫn cảm thấy trên cái thế giới này không có khả năng có không có chút nào lý do đồng tình cùng nỗ lực, cho nên ngươi cứ như vậy xác định nàng là đang giúp ngươi nhóm. Ta không có vấn đề, dù sao mục tiêu của chúng ta là nhất trí. Người đưa thư hồi đáp. Về sau liền đi ra văn phòng. Tốt a, à, ta cũng không muốn lẫn vào chuyện của các ngươi. Hắn buông tay, nói ra, về sau lại nghĩ đến muốn Tống Tuyền lại chính là cái kia bị xếp vào tại hội ngân sách bên trong. Nội ứng, trong lòng trong lúc nhất thời vẫn có chút không tiếp thụ được hiện thực. Lúc này, Bạch Hùng đã đem trang bị đều đem ra, cũng đem vũ khí cùng chống đạn đồ vét đưa cho Trần Tiếu. Này này, liên quan tới Tống Tuyền, ta không biết. Bạch Hùng không đợi Trần Tiếu hỏi xong, liền nhàn nhạt hồi đáp. Bất quá ta đã từng cũng từng có phương diện này suy đoán. Chỉ là nàng thật sự là giấu quá tốt rồi, cho nên ta cũng rất kinh ngạc. Người cái này mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, nào có một chút xíu kinh ngạc bộ dáng a. Trần Tiếu la hét, ta kinh ngạc lúc liền bộ dạng như vậy. Bạch Hùng vẫn như cũ thản nhiên nói, về sau liền đi theo đám người bộ pháp. Mẹ, Trần Tiếu trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì. Cam chịu số phận cúi đầu xuống. Tốt a tốt a, ta sớm cái kia nghĩ tới. Hắn ủ rũ cúi đầu nói xong, cũng tranh thủ thời gian đi theo. Ngoài cửa trên hành lang, Tống Tuyền cùng Lôi Ân Na đi tại đội ngũ phía trước nhất. Thu nhận khu cách nơi này có bao xa? Tống Tuyền hỏi. Ở phía dưới, cách chúng ta gần 1000 mét khoảng cách, nhưng là lộ trình bên trên muốn dài hơn. Rất nhiều thang máy cùng phong bế thức hành lang, nhân viên lưu động quá nhanh, ta tìm không thấy tối ưu lộ tuyến. Lâm Phàm nhanh chóng hồi đáp, nếu như chia ra hành động đâu, ta lấy một cái hội ngân sách nhân viên thân phận đi trước. Có thể hay không nhanh lên đến thu nhận khu? Tống Tuyền tiếp tục nói, ta có thể cho ngươi một cái chìa khóa, đến lúc đó ngươi tìm một cánh cửa tiếp chúng ta đi qua. Thợ khóa nói tiếp, mà Lâm Phàm lắc đầu, ta không biết. Ta chỉ có thể dự đoán bên cạnh ta phát sinh sự tình. Đối với tương lai của ngươi ta bất lực. Không được, Bạch Hùng gia nhập tiến đến. Chúng ta mặc dù cắt đứt nơi này thông tin, nhưng là thời gian không biết có thể bảo trì bao lâu. Người phụ trách này đã mất liên lạc, sự tình khẳng định lừa không được thời gian quá dài. Hắn cuối cùng tiếp xúc chính là chúng ta. Đến lúc đó sự tình bại lộ, người trong nháy mắt liền sẽ bị phát giác được. Đến lúc đó chúng ta muốn cứu ngươi cũng không có cách. Lại nói chúng ta cũng không có khả năng khiêng ra hỏa này một mực đang bực này ngươi. Vậy quá nguy hiểm. Giờ phút này Jimmy đã tại đau cùng mất máu quá nhiều song trọng tác dụng phía dưới hôn mê bất tỉnh. Chỉ bất quá bởi vì y tá nguyên nhân, hắn không có khả năng chết đi như thế. Thậm chí cái cằm chỗ còn ẩn ẩn có chút muốn khép lại sinh trưởng tư thế. Lôi Ân Na gật gật đầu, nói có đạo lý, như thế quá nguy hiểm. Với lại chúng ta cũng không muốn bởi vậy liền bại lộ ngươi tại hội ngân sách bên trong thân. Phận, ngay tại mọi người thương thảo tiếp xuống hành động thời điểm, Trần Tiếu có chút nhức cả trứng hỏi một câu, cái kia cho ta chen vào một câu. Các người trước khi đến liền không có nghĩ kỳ kế hoạch tác chiến a? Không phải là không muốn, mà là chúng ta không có bất kỳ cái gì tư liệu. Chúng ta người cho tới bây giờ liền không có từng tiến vào Thái Bình Dương phân khu. Đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả. Trên thực tế có thể tính toán ra ngươi mở khóa chuyện này liền đã hao phí chúng ta lớn vô cùng tinh lực, thợ khóa một bên nói ra. Cho nên các ngươi liền dám như thế không đầu không đuôi xông vào một cái hội ngân sách xuyên lục địa phân khu bên trong. Cũng không phải, chúng ta vẫn là có cái kế hoạch. Lúc này nói chuyện chính là Tửu Đồ. Trần Tiếu so sánh hứng thú trông đi qua. Ồ, kế hoạch gì? Tửu Đồ chính nắm lấy chai rượu hướng xuống đổ ngược lại. Phát hiện đã một giọt cũng không có. Rất mất hứng đem cái bình ném một bên. A, kế hoạch a, chính là chúng ta trước tiến đến, tùy tiện bắt một cái có quyền hạn ra hỏa, lại để cho Lâm Phàm tìm tới cái đi thu nhận khu lộ tuyến cuối cùng một đường đánh tới. Hắn mơ mơ màng màng nói ra, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm?